Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 202, 202, cầm xuống hồi hồn thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Chính Vân ngồi ở chỗ đó. Sắc mặt đã xanh xám tới cực điểm. Một cỗ sát ý lạnh như băng từ trên người hắn phóng xuất ra. Hắn đã nói ra thân phận của mình. Hơn nữa hy vọng đối phương bán mình một bộ mặt. Từ bỏ lần này cạnh tranh. Kết quả đối phương không trả lời lời của hắn còn chưa tính. Lại còn trực tiếp ra giá. Đây không phải đánh hắn mặt của sao. Nhất là chung quanh truyền tới đủ loại cười nhạo và hí ngược ánh mắt. Càng làm cho Triệu Chính Vân lửa giận trong lòng nhảy lên tới cực hạn. Ở chính giữa hải trên một mảnh đất nhỏ này. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nhường hắn khó như vậy khầm qua. Ta ra 24 ức. Triệu Chính Vân tràn ngập thanh âm trầm thấp vang lên. Cho dù ai đều nghe đi ra. Hắn trong giọng nói hàn ý cùng lửa giận. 25 ức. Trên màn ảnh con số lần nữa biến đổi. Tự tìm cái chết. Triệu Chính Vân sắc mặt âm trầm như nước. Một cỗ kinh khủng sát ý từ trên người hắn bạo phát đi ra. Hô. Cả người hắn từ trên ghế đứng lên. Ánh mắt tràn ngập hung ác nham hiểm nhìn xem Tô Lạc chỗ ở phòng khách. Ngữ khí tràn đầy dữ tợn. Hảo, rất tốt, ngươi là người thứ nhất dám theo ta Triệu Chính Vân tranh đồ vật người. Chỉ mong ngươi không nên hối hận. Ta bây giờ ra 30 ức, có gan ngươi lại cho ta cùng. 30 ức 1.000 vạn. Triệu Chính Vân tiếng nói còn không có rơi. Trên màn ảnh con số lại lần nữa thay đổi. Bất quá, không còn là một ức thêm, mà là chỉ tăng lên 1.000 vạn. Đối với người khác xem ra, đây là đối phương có thêm chút sức không theo tâm, cho nên mới chỉ dám tăng lên 1.000 vạn. Nhưng mà đang ngồi cũng là lão hồ ly một cái. Làm sao lại nhìn không ra? Sở dĩ ra cái giá này, không phải là đối phương tài chính không đủ, mà là đối phương tại đánh Triệu Chính Vân mặt của. Ngươi không phải nói ta có loại liền cùng sao? Vậy ta liền cùng cho ngươi xem một chút. Nhìn ta một chút có dám theo hay không? Ta muốn ngươi chết. Triệu Chính Vân trong miệng phát ra gầm nhẹ thanh âm. Hắn hoàn toàn bị chọc giận. Trên màn hình cái kia 30 ức đằng sau treo 1.000 vạn. Giống như là từng nhát bàn tay vô hình. Phiến trên mặt của hắn. Nóng hừng hực. Không chỉ có nhường hắn mất hết thể diện. Càng đem mặt mũi của hắn dẫm nát dưới chân. Ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía Tô Lạc chỗ ở phòng khách. Ngữ khí không che giấu được xâm nhiên sát ý. Ngươi làm rất tốt. Ta phi thường hài lòng. Chỉ bất quá ta cho ngươi biết một câu nói. Trời đã tối. Cẩn thận đi đêm nhiều. Sẽ chết người đấy. Uy hiếp. Trần trụi uy hiếp. Tất cả mọi người đều cho là đối phương vẫn như cũ sẽ nhịn khí thôn âm thanh. Thế nhưng là không nghĩ tới một cái tràn ngập thanh âm đạm mạc từ trong rạp bay ra. Phải không? Đáng tiếc, ta người này thiên sinh bất sợ tối. Sẽ không chết. Bành, Triệu Chính Vân trên người chân khí khắp nơi giờ khắc này không khống chế được bạo phát ra. Ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm Tô Lạc chỗ ở phòng khách. Triệu Chính Vân, ngươi nghĩ làm cái gì? Đây là Kỷ gia đấu giá hội. Không phải ngươi Triệu gia. Ngươi nếu là dám ở đây động thủ. Đừng trách ta không khách khí. Kỷ Phi Yên tràn ngập thanh âm lạnh như băng vang lên. Nàng đối với Tô Lạc cùng Triệu Chính Vân cạnh tranh không thèm để ý chút nào. Nhưng mà nàng quyết không cho phép Triệu Chính Vân hỏng Kỷ gia quy củ. Bên trong phòng đấu giá không cho phép nhúc nhích tay. Nếu là cái quy củ này bị phá hư. Về sau ai còn dám tham gia Kỷ gia cử hành đấu giá hội. Kỷ Phi Yên, người, Triệu Chính Vân nghe được Kỷ Phi Yên mà nói. Trong mắt lãnh sắc càng lai Việt nồng đậm. Cuối cùng nặng nề lạnh rên một tiếng. Không nói gì thêm, Kỷ gia là cùng Triệu gia tương đề tịnh luận tồn tại. Nhưng mà luận thực lực chân chính, Kỷ gia tuyệt đối nghiền ép Triệu gia. Dù sao Kỷ gia là phía dưới cửu môn nhân, chuyên môn trộm mộ, có trời mới biết bọn hắn lấy được bao nhiêu bảo bối. Cùng Kỳ Gia vạch mặt mà nói, coi như Kỳ Gia không động thủ, phụ thân hắn đoán chừng cũng sẽ phế đi hắn. Cho Kỳ Gia nói xin lỗi. Kỳ Phi Yên liếc mắt nhìn Triệu Chính Vân, biết Triệu Chính Vân sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Nhưng là bây giờ nàng lại cái gì không thể nói, chỉ có thể là mở miệng nói ra. Bây giờ 30 ức 1000 vạn, lần thứ nhất, còn có người muốn ra giá sao? Bên trong phòng đấu giá, lặng ngắt như tờ, không có bất kỳ người nào mở miệng, bây giờ lại mở miệng cạnh tranh hồi hồn thảo. Đây không phải đắc tội Triệu Chính Vân sao? Bọn hắn không bằng tọa sơn quan hổ đấu. Nhìn một hồi náo nhiệt, 30 ức 1000 vạn, lần thứ 2, 30 ức 1000 vạn, lần thứ 3, thành giao. Trong giáp, nghe được Kỳ Phi Yên cuối cùng giải quyết dứt khoát, Tô Lạc trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Hồi hồn thảo, hắn là nắm chắc phần thắng. Đến nỗi Triệu Chính Vân uy hiếp, hắn hoàn toàn không có để vào mắt. Người khác sợ Triệu gia, nhưng mà hắn Tô Lạc cũng không sợ. Nếu như cái này Triệu Chính Vân không biết phải trái lời nói, hắn không ngại đem Triệu gia nhổ tận gốc. Nhường trong lúc này hải tứ đại gia tộc biến thành trung hải hai đại gia tộc. Tô Lạc, ngươi thế mà thật sự chụp được hồi hồn thảo. Trên người ngươi có 30 ức sao? Hứa Tư Dĩnh trừng lớn đôi mắt đẹp, khuôn mặt vẻ khó tin. Cái này xác định là Lâm Diệu Nhan đồ bỏ đi lão công, mà không phải người khác giả trang. Đây cũng không phải là mấy đồng tiền, mấy trăm khối tiền, mà là 30 ức. Tăng thêm Tô Lạc vì hắn vỗ xuống thiên kim dực phương giá cả. Theo lý thuyết Tô Lạc ước chừng bỏ ra 33 ức. Hắn thật sự có tiền như vậy sao? Nếu như nói dạng này người đều tính toán đồ bỏ đi mà nói, cái kia khắp thiên hạ có mấy cái nam nhân không phải đồ bỏ đi? Hứa tiểu thư, số tiền này không cần Tô tiên sinh bỏ ra, là từ chúng ta Trương gia ra. Trương Mạn Tinh ở bên cạnh mở miệng nói ra. Cái gì? Các ngươi Trương gia ra? Hứa Tư Dĩnh cơ hồ hoài nghi mình nghe được. Nàng thừa nhận Tô Lạc rất lợi hại, nhưng Trương gia làm như vậy, có phần có chút nịnh bợ quá mức. 33 ức, cho dù là Trương gia lấy ra, chỉ sợ cũng sẽ thương cân động cốt. Trương Mạn Tinh khẽ gật đầu. 33 trăm triệu thật là một khoản tiền lớn, nhưng Trương gia khẽ cắn môi còn có thể lấy ra. Cùng lắm thì đấu giá một chút Trương gia sản nghiệp, góp đủ 30 ức còn không tính việc khó gì. Mặc dù có chút thịt đau, nhưng không đủ để nhường Trương gia thương cân động cốt. Hơn nữa, Trương Phượng Niên trong lòng rất rõ ràng, lần này lấy ra bao nhiêu tiền, lui về phía sau hồi báo tuyệt đối là không chỉ gấp 10 lần. Đây chính là một hồi đối với Tô Lạc đầu tư. Chỉ cần Tô Lạc không chết, cái này hồi báo liền lớn khó có thể tưởng tượng. Theo hồi hồn cỏ đấu giá kết thúc, cuộc bán đấu giá này cũng chính thức tuyên bố kết thúc. Kỳ Phi Yên nói mấy câu khách sáo, liền rời đi sàn bán đấu giá. Kế tiếp chính là Kỳ Gia an bài tiệc rượu cùng nhận lấy vật phẩm bán đấu giá. Bất quá, so với bình thường đấu giá, Kỳ Gia vì chiếu cố đấu giá người, tại người kết toán đấu giá tài chính phía sau, bình thường đều là sắp xếp người giao hàng đến nhà. Đương nhiên, người nếu là nguyện ý, người cũng có thể lựa chọn mang theo vật phẩm đấu giá rời đi. Cho nên, làm Tô Lạc bọn người từ trong dạp đi ra thời điểm, một cái Kỳ gia người hầu đã đợi ở cửa ra vào. Khi thấy Tô Lạc bọn người phía sau, tên này người hầu trực tiếp mở miệng nói ra. Tô tiên sinh, các ngươi vừa mới chụp được thiên kim dực phương cùng hồi hồn thảo hai thứ này tới. Mời đi theo ta làm một chút đấu giá thủ tục. Tô Lạc hướng về phía hắn gật đầu một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về phía Hứa Tư Dĩnh cùng Trương Mạn Tinh nói. Các ngươi là đi tham gia tiệc rượu, hay là theo ta đi? Hứa Tư Dĩnh cùng Trương Mạn Tinh liếc mắt nhìn nhau. lắc đầu, đạo, chúng ta thì không đi được. Ngươi một cái đi thôi. Chúng ta dưới lầu đại đường chờ ngươi. Tô Lạc gật đầu một cái nói. Tốt lắm, ta đi trước lấy đồ. Các ngươi dưới lầu chờ ta. Chấm, hảo, Hứa Tư Dĩnh cùng Trương Mạn Tinh gật đầu một cái. Tô Lạc cũng không có nói gì. Đi theo Kỳ Gia người hầu. Hướng về thang máy phương hướng đi tới. Cách Trương.